Chương 824, thần thụ, bạo phát nạ rủ tổ, lần sau. Trong tay, hư không một nắm, tại cùng nạ rủ tổ chiến đấu thơ y điếm đã vứt bỏ pháp trượng, trong nháy mắt, âm dương chi thuật tái tạo xuất hiện ở ủ trì hạ mạ đạ dạ trong tay. Cầm trong tay pháp trượng, hư không đối phía dưới một điểm đại địa, chấn động cái kia chấn động, phảng phất thiên địa cu nở dê là theo chân chấn động ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, trong nháy mắt, vang lên ở giữa, một viên cự mục. Trong nháy mắt, từ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như là thiên trụ. Phóng lên tận trời nhìn thấy tình hình như vậy, liền là ngay cả phóng thích xuất thần cây ủ chỉ hạ mạ đạ dạ còn có nạ rủ tổ đều là không khỏi liên tục lui lại. Phóng lên tận trời cự mục, chấn động dài đến hơn một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Mà giờ này khắc này, chiến trường, đã đại biến. Nguyên bản bởi vì thập vĩ tứ ngược mà biến ngàn dặm hoang vu bình nguyên đại địa. Giờ này khắc này, đã mọc đầy dây leo dê cây. To lớn hơn vạn mét trưởng dê cây. Mấy chục mét chi thô. Trải rộng tại cái này chiến trường trưởng. Lan tràn vạn mét thậm chí mấy vạn mét mà một viên mấy vạn mét chi cao cự mục, đã chính là lập tại trên chiến trường không có chặt cây, chỉ có một đầu thông thiên thân cây. Bên trên, một đóa to lớn nụ hoa. Muốn mở ra thần thụ không có sai chính là thần thụ nhìn xem thần thụ. Nạ dù tổ không khỏi ánh mắt liên tục quét mắt. Nạ dù tổ biết, mình mục tiêu, cả gù dạt xuất sủ kia ý thức, liền là viên này thần thụ bên trong. Quả nhiên, cẩn thận dò xét thần thụ nạ dù tổ, có thể loáng thoáng cảm giác được, ở bên trong, phảng phất có một cá nhân, cái này loại cảm giác rất lờ mờ, rất vi diệu, như là ảo giác. Nếu là không biết có cả gù dạt xuất sủ kia cái này cá nhân, nạ dù tổ đều cho là mình là ảo giác. Nhưng là, cũng là bởi vì biết, cho nên mới minh bạch, cái kia là cả gù dạt xuất sủ kia ý thức. So với nhẫn giả chi tổ lục đạo tiên nhân, cả gù dạt xuất sủ kỳ cái này cái thứ nhất có được trả cờ giả người, so lục đạo tiên nhân càng giống là nhẫn giả chi tổ. Mà lục đạo tiên nhân, thì là phát triển trả cờ giả, phát triển nhẫn giả cùng nhẫn thuật người. Thần thụ đã xuất hiện. Làm thần thụ chi quả nở rộ thơ y điếm cái này cái thế giới. Sẽ tiến vào vô hạn nguyệt độc bên trong, thế giới, cùng ta, đem hợp hai làm một nhìn xem cái kia mấy vạn mét chi cao to lớn thần thụ. Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi hưng phấn cuồng thanh đạo. Nhìn xem thần thụ, hắn cảm giác, mình trải qua thời gian dài mục tiêu, gần như thế bất quá, trước đó, trước hết liền ngươi giải quyết hết, có lục đạo chi lực ngươi, là có đào thoát vô hạn nguyệt độc năng lực. Tình huống như vậy, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nhìn về phía nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ dày đặc nói đạo. Hư lạnh hư một tiếng, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia đem mình quyết định dáng vẻ, để nạ rủ tổ không khỏi rất là khó chịu. Trước đó bởi vì cả gũ dạt xuất sủ kỳ sự tình, nạ rủ tổ một mực có chỗ lưu thủ. Nhưng là, hiện tại, thần thụ đã ra tới, vô luận là cả gũ dạt xuất sủ kỳ kế hoạch, vẫn là nạ rủ tổ tinh kế, đều muốn tiến vào sau cùng cuối. Tại lưu thủ, cũng là không có có cần gì phải hiện tại, cần có, liền là cả gũ dạt xuất sủ kỳ sống lại ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, ngươi lực lượng, đủ để tự hào, nhưng là, muốn cùng thế giới hợp hai làm một ta, tuyệt đối không cho phép ngươi tồn tại, cho nên, chết đi cho ta á nạ dù tổ hừ lạnh, để ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bởi vì nạ dù tổ là không lời nào để nói. Đối nạ dù tổ, giận quát một tiếng, trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng về nạ rủ tổ sông đi qua không nên quá tự cho là đúng. Lục đạo hình thức, ngươi cho rằng đây là ta toàn bộ thực lực, vẫn là coi là liền ta cực hạn. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không còn coi thường hơn người trong thiên hạ, ta độ lượng, ta lực lượng, xa xa so ngươi chỗ nhận biết muốn cường đại nhìn xem lao đến Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ không khỏi uống đạo. Trong nháy mắt, một cỗ kim sắc khí diễm, trong chớp mắt, xuất hiện tại nạ rủ tổ trên thân. Như là kim sắc thánh hỏa, đem nạ rủ tổ vây quanh. Tại cái kia kim sắc khí diễm bên trong, nạ rủ tổ, lộ ra hết sức thần thánh. Quanh một tiếng oanh minh, phảng phất bên trong đất trời, đều là chấn động. Tại kim sắc khí diễm bên trong, tại nạ rủ tổ sau lưng. Một đạo to lớn thân ảnh, trong nháy mắt, hư không mà hiện. Âm ầm xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng nhất trượng độ cao. So với những cái kia 5-60 mét vi thú cái gì, 100 mét chi cự sở xạ nủ cái gì, lộ ra rất là không đáng chú ý nhưng là, chính là như vậy nhất trượng chi cự thân ảnh, ẩn chứa so vi thú, so sở xạ nủ còn muốn cường đại lực lượng, loại kia cường đại, là cường đại trăm ngàn lực lượng cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, phảng phất, bên trong đất trời, đều lấy hắn vì trung tâm. Mặc dù, chỉ có một lát như thế thân ảnh nhất trượng, toàn thể kim sắc, tam đầu lục tí. Trong đó, có thật không thể tin chi lực lượng Tu La Kim Thân đây chính là nạ rủ tổ kim thân. Tu La Kim Thân đây là cái gì kinh hô một tiếng, nhìn xem nạ rủ tổ sau lưng xuất hiện Tu La Kim Thân, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không khỏi hoảng sợ đạo. Hắn có thể cảm giác được, cái kia kim thân bên trong lực lượng, rất cường đại. So với giờ này khắc này hắn, càng hơn một bậc. Làm sao có thể nhìn xem nạ rủ tổ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đơn giản liền là khó có thể tin, làm sao có thể còn có dạng này át chủ bài. Lục đạo hình thức đã rất cường đại. Hắn bởi vì là nạ rủ tổ át chủ bài, nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ Tu La Kim Thân xuất hiện, để ủ trì hạ mạ đạ dạ biết, lục đạo hình thức, cũng không phải là nạ rủ tổ cực hạn. Từ nạ rủ tổ Tu La Kim Thân bên trong, ủ trì hạ mạ đạ dạ có thể cảm giác được nguy hiểm. Không có sai, nguy hiểm cái này khiến ủ trì hạ mạ đạ dạ không dám tin. Thập vĩ gì nụ gì kỳ hắn, vờ ơ ý ma cảm giác được nguy hiểm. Chính là bởi vì cảm giác được nguy hiểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới có thể kêu sợ hãi. Coi là, cái này chứng minh kỳ lực lượng, vô cùng cường đại cái này cái thế giới quá lớn, lớn ngươi vô pháp tưởng tượng. Ngươi nhãn giới cùng ta nhãn giới chênh lệch cực lớn, đã chú định ngươi tại ta ở giữa chiến đấu, ngươi là thất bại giả. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, chỉ có cái này cái thế giới. Mà nạ rủ tổ trong mắt, thì là vạn thiên thế giới. Cái này, liền đã chú định Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nạ rủ tổ, dẹt đối không thể lấy là một cái đẳng cấp. Đang khi nói chuyện, tại nạ rủ tổ sau lưng Tu La Kim Thân, đột nhiên, đối xông tới Uchiha Mạ Đạ Dạ, một trưởng oanh ra. Cái gì độ lượng, cái gì nhãn giới? Bất quá là một cái tiểu quỷ mà thôi. Muốn độ lượng, muốn nhãn giới, ta cao hơn ngươi, so ngươi cường đại. Bất quá là một cái giả thần giả quỷ đồ vật mà thôi, nhìn ta đưa ngươi hủy đi phẫn nộ đại hống, nhìn xem Tu La Kim Thân hướng về mình công kích mà đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là trong nháy mắt nên đón tiếp lấy oanh một tiếng oanh minh, trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có nạ rủ tổ Tu La Kim Thân giao chiến chỗ, va chạm ở giữa đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh, trong nháy mắt, bị đánh lui thân ảnh là bạch sắc là Uchiha Mạ Đạ Dạ.